Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, lệ quỷ câu hồn. Vô thường lấy mạng, Tần đại nhân, nhà ta thay hoàng thượng hỏi ngươi, ngươi thiên vị tội phạm giết người Quy Hải Nhất Đao sự tình có thể là thật. Tại Tần Trường Phong mang theo Hải Đường, Dịch Dung Lợi Tú cùng làm bộ bị trói Quy Hải Nhất Đao ba người đi vào Hoàng Cung. Vẫn không có thể nhìn thấy Hoàng Đế, cũng chỉ gặp Tào Chính Thuần đứng tại trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống hắn cười tủm. Tỉm nói, công công nghe người nào nói, đơn giản nói bậy nói bạ, hoàn toàn là khi không mưu hại. Tần Trường Phong ngữ khí vô cùng túc nặng bác bỏ. Hôn lễ thời điểm trên trăm tên giang hồ nhân sĩ tất cả đều chính tay nghe được chính ngài nói. Còn cần đến người khác mưu hại. Tào Chính Thuần âm hiểm cười nói. Tần đại nhân tuổi còn trẻ. Không biết liền già nên hồ đồ rồi. Lời của mình đã nói cũng có thể nhanh như vậy liền quên. Ngươi có máy ghi âm sao? Không có chính là phỉ báng. Tần Trường Phong khinh thường nói. Công công thật sự là ngây thơ đến đáng yêu. Một đám chỉ biết là chém chém giết giết kẻ liều mạng. Cũng có thể tin tưởng. Lúc này còn có thể rảo biện. Tần đại nhân quả nhiên không là bình thường đối thủ a. Tào Chính Thuần lớn tuổi như vậy còn bị người nói ngây thơ đến đáng yêu. Trong lòng hỏa khí ứa ra. Cười lạnh hai tay vỗ. Cũng chỉ gặp mấy cái quá bắt giữ lấy ba cái xuyên cẩm y vệ bào phục người đi ra. Thình lình chính là đã từng bị Tần Trường Phong dùng ma hình ký sinh phôi thai kiểm soát qua ba cái. Thân tín, Tần đại nhân, ba người này đều là của ngài thân tín a. Bọn hắn ngay trước mặt ngài nói ra, ngài cũng không thể phủ nhận nữa a. Tào Chính Thuần một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nắm vuốt tay hoa nói ra, các ngươi ba liền đem các ngươi biết đến nói hết ra. Cũng bị thế nhân thấy rõ ràng chúng ta vị này cầm y vệ chỉ huy sứ chân diện mục. Ba người tất cả đều bị xích sắt trói thân. E ngại nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, thần sắc vô cùng dãy giụa. Nhìn tới đây, Tào Chính Thuần cau mày nhắc nhở, các ngươi quên đi nhà ta đã nói. Yên tâm, có nhà ta tại, bảo đảm người nhà của các ngươi không việc gì. Nghe nói như thế, ba người tựa hồ rốt cục quyết định. Nói ra, đại nhân, thật xin lỗi, đừng trách chúng ta. Thoại âm rơi xuống, ba người lại bắt đầu toàn diện công khai hình thức. Một cái nói Tần Trường Phong bỏ rơi nhiệm vụ. Làm Bắc Trấn phủ ti trấn phủ sứ thời điểm từng có 4 năm không thấy tăm hơi. Để bọn hắn giả mạo, một cái khác nói Tần Trường Phong thương thiên hại lý, từng lấy ma vật cổ trùng hãm hại Trần Công Công, năm đó hành thích sự tình chủ sử sau màn chính là hắn. Vô cùng tàn nhẫn nhất còn là cái cuối cùng, nói thẳng hắn chính là bắt cóc Thái Hậu án chủ mưu. Đã bị xử trảm trước cầm y vệ chỉ huy sứ cũng là hắn hãm hại. Tại tiếng nói của bọn họ rơi xuống về sau. Cũng chỉ gặp tại một đoàn cung nữ cùng thái giám chen chúc dưới. Hoàng đế cùng thái hậu cũng đi tới. Lại mặt trầm như nước thái hậu vừa xuất hiện. Liền không chút nào cho Tần Trường Phong biện bạch cũng biết chừng mắt quát. Nghĩ không ra trên triều đình còn có một cái ẩn tàng sâu như thế gian nhân. Tào công công, ai ra mệnh ngươi lập tức cho ta đem người này cầm xuống. Giải vào thiên lao chặt chẽ thẩm vấn. Tình thế nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Nhìn lên tới, Tần Trường Phong tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Ai cũng biết, mặc kệ có tội không có tội. Một khi rơi vào Tào Chính Thuần trong tay, chẳng khác nào tội chết khó thoát. Sư phụ, Hải Đường ngưng lông mày nhìn qua trước mặt thân ảnh của người đàn ông này. Cảm thấy tất cả những thứ này rất không chân thực lại khó có thể tin. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác, chính mình nhưng xưa nay không thua thiệt sư phụ, hôm nay vậy mà lại bại một lần bôi đĩa. Mặc dù ba cái cẩm y vệ thân tín phản bội là một kích chí mạng, nhưng nàng không hiểu là vì cái gì ba người này biết cái này sao dễ dàng liền tập thể phản bội. Hơn nữa còn biết sư phụ nhiều bí mật như vậy. Tần chỉ huy sứ, ngươi có thể nhận tội. Tào Chính Thuần đắc chí vừa lòng. Cùng Tần Trường Phong đấu lâu như vậy, mặc dù thua qua rất nhiều lần, nhưng cuối cùng còn không phải hắn thắng. Hơn nữa chỉ cần thắng lần này là đủ rồi. Tần Trường Phong đem đầu lắc bay lên, nói, không nhận, kia nhà ta cũng chỉ phải mời ngươi đi thiên lao nhận tội. Cho nhà ta đem hắn cầm xuống. Tào Chính Thuần ra lệnh một tiếng, mười mấy cái đông xưởng liền từ trên bậc thang tuôn xuống tới. Nhưng còn không đợi bọn hắn tới gần, Dịch Dung Lợi Tú chủ động nhào tới. Trưởng lực hoành không, mấy hơi thở liền đem tất cả mọi người đánh tới trên mặt đất. Lúc này, Tần Trường Phong mang theo Hoàng Tuyền mặt nạ, vịn bậc thang chậm rãi đi tới. Nói ra, Tào Chính Thuần, ngươi không phải đã sớm muốn cùng ta đường đường chính chính đánh một trận sao? Ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi thắng, là giết là dóc thịt ta mặc cho ngươi xử trí. Tốt, ta cũng chờ một ngày này rất lâu. Tào Chính Thuần cũng biết đối với Tần Trường Phong khiêu chiến hắn không lên cũng phải bên trên. Bởi vì tại cái này ngắn ngủi mười mấy cái nấc thang khoảng cách dưới, không có người có thể ngăn cản Tần Trường Phong. Thế là liền hắc hắc cười to. Tới đi, nhìn xem danh chấn thiên hạ thiên đao có thể hay không phá nhà ta 50 năm thiên cương đồng tử công. Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời im lặng. Vì cái gì mỗi người cùng hắn đánh thời điểm trước tiên nghĩ tới đều là thiên đao. Sau một khắc, hai người cách xa ba trượng khoảng cách lăng không chạm nhau một trường. Oanh một tiếng, cường hãn trưởng lực dư ba hướng bốn phía càn quét. Phụ cận trên bậc thang phiến đá liền giống như là địa chấn đồng dạng run run vỡ vụn. Trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, phun tung tóe trong đá vụn. Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng tiếp tục hướng bên trên leo lên. Đi tải tràn đầy cái hố trên bậc thang, lại như đi trên đất bằng. Tốt, thống khoái, lại đến. Tào Chính Thuần trong lúc cười to lần nữa nhào xuống tới. Song trưởng bên trong ngưng tụ hùng hồn lực lượng. Thôi sơn đảo hải công tới. Hắn thiên cương đồng tử công chẳng những phòng ngự kinh người, công kích kỳ thật cũng tương đương bất phàm. Đến cái giám, bất nam bất nữ đồ vật. Quỷ thà vịt cùng ngươi lại đến. Không thể không nói chính là, Tào Chính Thuần thiên cương đồng tử công phòng ngự hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn. Chỉ ít tại hiện tại, phải thật lớn vượt qua Tần Trường Phong mới 6 tầng kim cương bất hoại thần công. Dù là tăng thêm phụ thuộc kỹ năng cũng so ra kém. Lúc trước vừa tới thế giới này lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Tần Trường Phong lấy 5 đạo hình rồng trưởng lực bám vào từng quyền lực xuất thủ, cũng mới bất quá là đem Tào Chính Thuần đánh lui mà thôi. Nhưng trên thực tế thái giám này cũng không có thụ thương. Nói cách khác, không sử dụng phi thường quy thủ đoạn, cứng đối cứng đánh xuống, hắn cho dù có thể thắng, cũng không biết phải tới lúc nào đi. Cái này giống như là hai cái đều cầm tháp thuẫn MT lẫn nhau chém. Ngươi chém ta một chút, ta chém ngươi một chút. Đánh nửa ngày xem xét sinh mệnh, mẹ nó rơi đến còn không có hồi phục được nhanh. Tần Trường Phong lần nữa một trường đem Tào Chính Thuần sau khi bước lui. Bỗng nhiên hơi hơi quay đầu, đối với sau lưng Hải Đường cùng Lợi Tú nói ra. Các ngươi cùng thế nhân đồng dạng, vẫn luôn coi là vi sư cao thâm nhất võ công là thiên đao. Kỳ thật 10 phần sai, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Bản môn mạnh nhất tuyệt kỹ là cái gì? Nói hắn có chút dừng lại, tùy theo đột nhiên lấy một loại mang theo yêu dị khí tức, âm trầm âm thanh, như là hát kinh kịch quát, lệ quỷ yêu hồn, vô thường lấy mạng, ta chính là Hoàng Tuyền quỷ sứ. Tào Chính Thuần ngươi cái này lật ngược phải trái, nói xấu trung lương nghiệt chướng, ta này đại biểu địa ngục tiêu diệt ngươi. Nói xong, hắn còn trừng mắt mắt lạnh lẽo, làm lấy bao thanh thiên giá đỡ, lấy ngón tay chỉ vào Tào Chính Thuần, toàn thân chấn động, một cỗ nghiêm nghị chi khí liền dâng lên mà ra. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt sạm mặt lại, tất cả đều mộng bức. Hắc Bạch Vô Thường, Hoàng Tuyền quỷ sứ, còn đại biểu địa ngục tiêu diệt ngươi, kia chấm có hay không có thể đại biểu thiên đình trấn áp ngươi cái này quỷ xúc? Giờ khắc này, ngay cả cùng Tần Trường Phong có chỗ ăn ý hoàng đế đều nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh. Hải Đường càng là im lặng trợn trắng mắt, tại trong trí nhớ của nàng, nàng vị này sư phụ lại nhảy cử động đơn giản nhiều không kể xiết. Nhưng là thật muốn nói lên đến, một khi hắn thời điểm như vậy, bình thường 100% liền có người muốn ngược lại vận xui. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhãn tình sáng lên, đối với Tào Chính Thuần cái này đều yêm cầu, vô luận là đứng tại thần hầu nghĩa tử, còn là đứng tại sư phụ đệ tử trên lập trường, nàng đều không có nửa điểm hảo cảm. Tại nàng trong chờ mong, Tần Trường Phong trên thân hai mắt đột nhiên biến thành đen kịt một màu, cũng tản mát ra một cỗ âm lệ cực điểm khí tức, yếu ớt lạnh lùng hướng về bốn phía bao phủ, phảng phất có một cỗ quỷ gió thổi qua. Đám người lại giờ phút này thật sự có một loại đi vào hoàng tuyền u minh cảm giác. Sau một khắc, vị này tự xưng là hoàng tuyền quỷ sứ Tần đại nhân liền nâng tay phải lên, lấy ăn chỉ hướng trước điểm tới. Nghiệt chướng, nhìn ta hoàng tuyền nhất chỉ. Siêu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo màu đen dị quang liền hướng ngoài 2-3 trượng Tào Chính Thuần bay đi. Cái này hắc quang tốc độ nhanh chóng, như điện quang phi nhanh, Tào Chính Thuần lập tức có một loại dự cảm bất tường. Hắn nghĩ né tránh, nhưng tránh không khỏi, hắn nghĩ lấy đồng tử công ngạnh kháng, có thể gánh không được. Bởi vì đây là tinh thần công kích, lại nội lực thâm hậu cũng không có tác dụng. Bá bị hắc quang bắn trúng mi tâm chui vào trong nháy mắt. Tào Chính Thuần liền ánh mắt ngẩn ngơ, phảng phất biến thành si ngốc, ngay sau đó liền toàn thân run rẩy, ánh mắt cũng thay đổi thành vô hạn hoảng sợ. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ cái trán không ngừng thấm ra. Mắt thấy Tào Chính Thuần còn gánh vác được, Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lần nữa một chỉ, liền đem hắn kéo vào địa ngục huyễn đệ nhị trọng tiến đao địa ngục huyễn tượng trong công kích. Có thể phát huy địa ngục huyễn, tự nhiên là đến từ hắn hóa thân hoàng tuyền quỷ sứ, dung hợp lệ tang quỷ hồn sau đạt được năng lực, hơn nữa tại tinh thần của hắn cùng lệ quỷ điệp ra về sau, đến từ địa ngục huyễn uy lực công kích cũng so quỷ hồn một mình phát huy lúc còn mạnh hơn nhiều. Dù sao hắn lúc trước chỗ giam cầm đến chỉ là lệ tang tàn hồn, mà không phải hoàn chỉnh linh hồn. Chẳng qua dù vậy, cái này có được cường hãn thiên phú lệ quỷ, trong hoàng tuyền quỷ ngục khôi phục sau khi tăng lên, cũng có được 10 phần không sai thuộc tính. Lệ tang tàn hồn, lệ quỷ, phẩm giai, đặc thù không có phẩm cấp, thuộc tính cơ sở, công kích 220, phòng ngự 150, sinh mệnh 2500, thể lực 2100, tinh thần 130 điểm, thiên phú, địa ngục huyễn, bởi vì linh hồn không trọn vẹn, cho nên bộ phận phong ấn, kỹ năng thiên phú 1, tầng thứ nhất, cắt lưỡi địa ngục. Phóng thích yêu cầu cơ sở tinh thần đạt đến 100 điểm trở lên. Tiêu hao 50 điểm tinh thần, đem địch nhân kéo vào 18 tầng địa ngục bên trong tầng thứ nhất cắt lưỡi địa ngục huyễn tượng. Bên trong, cơ sở xác suất thành công 50%, nếu như ngươi cơ sở tinh thần vượt qua đối phương càng lớn, như vậy điệp ra xác suất thành công liền càng cao. Địch quân lâm vào huyễn cảnh về sau, mỗi giây đem chịu đến 100 điểm cộng cơ sở tinh thần 30% tinh thần tổn thương. Cũng có nhất định tỷ lệ để địch quân xuất hiện tinh thần dị thường không cách nào nói chuyện tình huống.